Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, cửu chuyển hồi xuân đan. Khi Phương Ninh đem quy hoạch mục tiêu cải biến, nói muốn tại truyền kỳ trong không gian gia tăng một cái sân thi đấu. Anderson nghe xong chỉ là sững sờ, sau đó rất sung sướng địa đáp ứng. Phương Ninh thân là đã từng lập trình viên, minh bạch đổi nhu cầu hố cha chỗ. Hắn đến cùng là cái mềm lòng người, thế là lại chủ động nói ra. Đây là có chút khó khăn, hơn hết tạm thời còn không dùng được. Người chậm rãi dung nhập vào trước đó đang quy hoạch liền thành. Anderson nghe xong, thần sắc hơi có chút phức tạp, sau đó gật đầu nói phải. Trong lòng của hắn đường, vị này các hạ quả nhiên là cái mềm tính tình người. Mình trước kia cho phía dưới đám người kia bố trí nhiệm vụ lúc, nhưng cho tới bây giờ mặc kệ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ độ khó. Chỉ hội nói một câu, ta buổi sáng ngày mai muốn kết quả. An bài xong chuyện này, hệ thống đại gia rốt cục không còn nhớ nấu lại trò chơi sách bảo bối. Phương Ninh cái này mới an tâm, tranh tài xong tất, trở lại phòng nghỉ hiệp khách giáp. Nửa giờ sau, liên tiếp vào tối bảng cuộc thi xếp hạng người tổ chức phái người đưa tới 100 triệu đô la Mỹ. Chi phiếu, chỉ có suất trang phí, liền chút phụ tặng vật liệu đều không có. Xem ra là thật gãy mất mời hiệp khách giáp lần nữa tới dự thi suy nghĩ. Cầm tới tiền hệ thống đại gia, đương nhiên không hội lãng phí bất luận cái gì thời gian. Tiếp lấy làm như muốn đi, nhưng mà lúc này, phòng nghỉ ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Hiệp khách giáp vẫy tay, môn tự động mở ra, một cái lão giả người da trắng đi đến. Hắn dáng người hơi mập, một mặt nếp nhăn, hói đầu, nhưng còn có mấy cọng còn tại ương ngạnh đứng vững. Tựa hồ tại tuyên bố cái này còn không phải hói đầu. Ngài khỏe chứ? Hẳn là xưng hô ngài thần long tôn giả a. Lão hói đầu người sắc mặt tựa hồ có chút khẩn trương. Hắn một ngụm lưu loát tiếng phổ thông, nghe không chút nào thấp hơn Anderson. Khi nguyệt khí khôi phục dấu hiệu xuất hiện lúc, rất nhiều người liền ý thức được cái kia chút văn hóa lịch sử đã lâu đại quốc tất nhiên muốn quật. Khởi, bọn hắn ngôn ngữ văn hóa tự nhiên bắt đầu bị rất nhiều người nghiên cứu. Phương Ninh bị hệ thống đại gia đẩy đi ra đối đãi người. Thế là đứng dậy mở miệng nói, bản tọa chính là, lão tiên sinh nhưng có cái gì chỉ giáo. Lão giả người da trắng nghe xong, đối phương ngữ khí rất là ôn hòa, tâm tình bình phục không ít. Hắn sớm từ trong tư liệu biết, cái này thần long tôn giả là trí cường giả bên trong nhất bình dị gần gũi một cái. Thường xuyên ẩn hiện tại phố lớn ngõ nhỏ, chợ nông dân. Với lại do Spider-Man, Batman chịu khó đến không có ảnh. Trên mặt hắn mang cười nói, ta gọi Dylan sao Terry, tôn giả xưng hô ta Dylan liền tốt. Nửa giờ sau, ta vẫn là tối bảng cuộc thi xếp hạng 3 người quản lý ủy viên trong hội chấp hành ủy viên. Hiện tại đã là trước chấp hành ủy viên, tới đây chỉ là muốn tại cuối cùng trước khi đi, thấy tận mắt gặp tôn giả. Hiện tại xem ra, tôn giả quang minh lẫm liệt, nghiễm nhiên chính nghĩa sứ giả, vậy ta liền có thể an tâm đi. Phương Ninh nghe được, trước chữ liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Đại khái là ngoài ý muốn nhiều lần ra, cao quản bị lột, hắn gật đầu nói, đai lần tiên sinh quá khen, không biết ngài trên thân chuyện gì xảy ra. Đầu chọc đai lần nghe vậy cười khổ nói, tốt a. Việc này cũng hẳn là sớm để tôn giả biết. Vừa rồi ta cùng cái khác hai cái ủy viên phân tích ra tôn giả hành hiệp trượng nghĩa đã gần đến bản năng. Chỉ cần đến đúng tay mang theo tà ác bối cảnh, đại khái đều sẽ không để đối phương còn sống rời đi. Vừa rồi béo cho đồng sự sau đó, đồng sự sẽ cảm thấy cái này quá ảnh hưởng thi đấu tranh tài bình thường cử hành. Bởi vậy quyết định vĩnh viễn không còn mời tôn giả. Bọn hắn nói không quan tâm tuyển thủ thiện ác, chỉ quan tâm tranh tài có thể hay không bình thường tiến hành, có thể hay không hấp dẫn đến càng nhiều người xem. Phương Ninh nghe xong khẽ gật đầu. Trên thế giới này người thông minh phần lớn là nhìn ra điểm ấy tới lại bình thường hơn hết. Hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy nghe được tin tức này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là nghi ngờ nói, chẳng lẽ bọn hắn khai trừ ngài? Nhưng trận này cũng là ngoài ý muốn, cùng các ngươi người tổ chức không quan hệ, cũng không đến nỗi này. Đầu chọc Đai Lần thở dài, có phần có chút tiếc nuối nói, là ta chủ động từ chức, bởi vì từ đồng sự hội hồi phục bên trong, ta phát hiện cái này tối bảng tranh tài đang tại biến thành người tà ác nhạc viên. Cái kia chút cao suất tràng phí, còn có phụ tặng tài liệu chân quý, đều là bọn hắn cường đại lên tư lương. Ta chỉ là người bình thường, ta không muốn lại trở thành đồng lõa, nhưng ta còn có toàn bộ người nhà phải nuôi sống, không thể cùng bọn hắn đối kháng, cho nên chỉ có thể lựa chọn từ chức rời đi. Chỉ là cái khác siêu phàm người thi đấu tranh tài các cổ đông, chỉ sợ cũng là như thế ý nghĩ. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đi người bình thường thi đấu tranh tài hạng mục bên trong tìm việc. Phương Ninh nghe vậy sinh ra kính ý. Vị lão giả này trong lòng từ có điểm mấu chốt, hắn đều không cần nhìn đối phương tư liệu liền biết đối phương thiện ác khuynh hướng là có khuynh hướng chính nghĩa. Đây chính là người bình thường lựa chọn, bất lực đối kháng tà ác, nhưng vậy không sẽ cùng tà ác đồng hành. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, thì ra là thế, vậy bản tọa ngược lại là có thể cung cấp một cái mới làm việc cơ sẽ cho ngài, để ngài cũng có thể vì chính nghĩa sự nghiệp xuất lực. Một ngày về sau, Quỷ Kích Sơn Quỷ Vương Động, Đại Thanh Trùng, tranh tài đều đánh xong. Đều tại ngươi nhóm bay quá chậm, lúc này mới hơn 1 vạn dặm đường. Các ngươi thế mà cho ta bay 7 cái tiếng đồng hồ hơn. Thật vất vả bay tới chỗ, người ta đều tan cuộc. Đại Thanh Trùng căm giận bất bình nói, đáng giận, sớm biết ta liền mình bay qua, liền không nên chờ các ngươi. Quỷ Hại trưởng lão không nói lời nào, để mắt liếc xéo Quỷ Nhị. Quỷ Nhị bất đắc dĩ nói, trùng thủ đại nhân pháp lực cao thâm, tiểu nhóm đương nhiên so ra kém, chỉ là cái này cũng trách không được chúng ta. Ta mới vừa từ chim ruồi nơi đó nhận được tin tức, thần long tôn giả sử dụng thần thư nhất cử diệt địch. Nguyên bản đều là muốn đánh 8 giờ, lần này đối phương chỉ dùng 1 giờ. Đại Thanh Trùng ánh mắt sáng lên, trách không được gia hỏa này một điểm không lo lắng. Ta liền biết hắn bảo bối nhiều, đáng tiếc ta pháp bảo toàn đều mất đi, nếu là không có ném, tùy ý chọn một kiện đi ra, liền có thể mang các ngươi bay. Đã Đại Thanh Long không có việc gì, vậy liền mặc kệ hắn. Quỷ Nhị, ngươi đi xem một chút chân tướng tổ chức có nhiệm vụ gì tuyên bố à? Đại Thanh Long nói muốn ta tay làm hàm nhai, không có thể để các ngươi không công cung cấp nuôi dưỡng. Quỷ Hại trưởng lão nghe vậy hết sức vui mừng, cái này thần long tôn giả thật là quan tâm người. Vị đại nhân này khẩu vị quá ác, dựa theo trước đó Phương gia lão điếm hoàn trả đơn, không nhiều không ít, đúng lúc là 30 triệu. Cái này mới là một bữa cơm, muốn cung cấp nuôi dưỡng đối phương, Quỷ Ương sẽ trả thật là sặc. Một năm trôi qua đến ăn vào đi bao nhiêu trong hội kinh phí. Quỷ Nhị càng cao hứng hơn. Bồ Tát bế quan, thân là chân tướng tổ chức hợp tác đơn vị, nhưng lại không nhận tín nhiệm. Bản thân là phương Nam đệ nhất đại thế lực, lại thiếu khuyết cường lực nhân vật trấn áp. Thời gian gần nhất cũng không dễ vượt qua. Thật vất vả chuyển sinh ra vị này thực lực mạnh mẽ trùng thủ đại nhân, lại không phải cái hội chính kinh làm việc chủ. May mắn hiện tại có thần long tôn giả có thể ngăn chặn nó. Hắn đã sớm đem các loại nhiệm vụ nhớ dưới đáy lòng. Nghe vậy liền nói, vừa lúc có một chuyện cần muốn đại nhân ra mặt. Phương Bắc rộng rãi loan thành tới gần Thần Châu. Quỷ Phương, La Sát ba nước giao giới. Năm ngoái bắt đầu xuất hiện đông đảo quỷ vật, trong đó có một cái cường đại quỷ vương, thực lực tại B cấp đỉnh phong, với lại nghe nói sắp đột phá, Bồ Tát bế quan khó ra, một mực không có đi thu phục. Cũng may con này quỷ vương cũng không làm loạn, còn chưa dẫn phát cái gì dung chuyển. Chân tướng tổ chức trở ngại chính thức lập trường, tại loại này khu vực không thể quy mô xuất động, sớm đem chuyện này tuyên bố cho hợp tác đơn vị. Tiền thù lao là 70 triệu, còn có tương ứng âm thuộc tính đan dược. Nếu như chúng ta thu phục con này quỷ vương, tin tưởng Bồ Tát vậy hội cao hứng. Đại Thanh Trùng nghe xong, kinh ngạc nói, 70 triệu, cái kia đủ tạ ăn. Nói đến đây, nó xấu hổ địa phát hiện chính mình tạm ngừng, vội vàng tách ra lên mấy đầu trùng chân bắt đầu đếm xem. Cuối cùng mới cao hứng địa nói, một trận 30 triệu, a, cái kia chính là hai bữa lửng dạ cơm, phi thường tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Nó nói xong liền hướng ngoài động dẫn đầu lướt tới, còn nghĩ linh tinh nói, cũng không thể để cho người khác đoạt ta tiền cơm. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ta lão cha là nuôi không nổi ta mới đem ta hố xuống tới. Nếu không chúng ta thiên nhân số lượng mặc dù rất ít, nhưng ta mặt trên còn có hai cái đường tỷ, làm sao không làm cho các nàng trước xuống tới. Quỷ hệ trưởng lão nghe vậy khổ cười. Hai bữa cơm, 70 triệu, cái này so thần long tôn giả lợi hại hơn nhiều. Phải biết người ta mặc dù ăn đến cũng nhiều, nhưng ăn một lần cơ bản mấy tháng không còn ăn. Quỷ nhị nghe vậy lại là sững sờ, nghe Bồ Tát ngẫu nói qua thượng giới rộng rãi vô cùng, làm sao nghe cái này trùng thủ ý tứ, tựa hồ cũng không giàu có, thực lực đối phương cường đại như vậy, tìm một số người cung cấp nuôi dưỡng còn không dễ dàng. Mặc dù vị này trùng thủ đại nhân cần ăn chứa nguyên khí đồ ăn, nhưng đã trên địa cầu có thể ăn được no bụng, không có đạo lý tại thượng giới ngược lại cung cấp nuôi không nổi. Lấy đối phương tính tình cũng không thích hợp đơn độc hạ giới. Nó phụ thân, vị kia đại năng đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Chỉ là hắn sẽ không mở miệng hỏi, chỉ đem chuyện này nhớ dưới đáy lòng, một chỗ thật sâu dưới mặt đất, một chỗ giản dị trong phòng. Bạch Thế Tân chính tại trong nhà chiêu đãi tới khách. Thế Phú, lần này lợi dụng dưới mặt đất vô tận nham tương thành công thành lập được địa nhiệt trạm phát điện. Chúng ta cự thử ngàn năm căn cơ hoàn thành, đều là ngươi xuất lĩnh các huynh đệ khác tại kế thành nhiều năm ẩn núp, mượn nhờ nhân loại tài nguyên, mới để giải quyết những kỹ đó thuật nan đề, cực kỳ nguy hiểm, công lao cực điểm. Tin tưởng không lâu về sau, chúng ta cự thử nhất tộc tại cái này rộng lớn dưới mặt đất sau khi lập quốc. Ngươi hoặc là gánh đảm nhiệm nhất phương đại quan, hoặc là đảm nhiệm quân sự thống soái. Thật là thật đáng mừng a. Bạch Thế Tân bưng chén rượu lên, hướng đối diện người nâng chén nói ra. Bạch Thế Phú, một người tướng mạo có chút cùng Bạch Thế Tân tương tự nam tử trung niên, chỉ là sắc mặt đen hơn không ít, cũng vừa cứng rắn rất nhiều. Hắn đồng dạng nâng chén, tạ Thế Tân đại ca tán thưởng. Huynh đệ ở đây cảm ơn. Trong này toàn bộ nhờ Thế Tân đại ca bày mưu nghĩ kế, ở giữa chủ hoạch, ý chí rộng lớn, bất kể cá nhân được mất. Nếu là lúc trước huynh đệ có chút không hiểu chuyện chỗ, mong rằng đại ca tha thứ. Bạch Thế Tân có chút một cười, không cần khách khí, đều là nhà mình huynh đệ, chúng ta từ thượng giới liền vì lão tổ hiệu lực, hiện tại càng là cần một lòng đoàn kết, mới có thể tại cái này tân thế giới bên trong kiếm ra bản thân sinh tồn nơi tới. Hai người uống, qua vài chén rượu về sau, bầu không khí có chút tùy ý, Bạch Thế Phú lại mở miệng nói. Huynh đệ là cái thẳng tính người, nghe nói Thế Tân đại ca gần nhất có phần không dễ chịu, tẩu tử tựa hồ không tải. Bạch Thế Tân nghe vậy, ngửa đầu uống xong một chén rượu, một mặt khổ sở nói, không đề cập tới cái này. Nhân loại nha, trước đó đều là ngắn sinh loại, không có tự mình trải qua trường sinh. Ta cho là nàng có thể theo giúp ta đến cùng, không nghĩ tới nàng vẫn là đi. Bạch Thế Phú oán hận bất bình nói, đều là cái kia cái Bạch Nhãn Lang tiểu tử đáng hận. Hắn gọi là Nhiếp Huyên đi, cái này chút bản thổ sinh hạ tiện yêu loại, ỷ là lão tổ tân sủng, liền dám càn rỡ như vậy, dám trộm, uống qua chén rượu này, ta liền đi giết hắn. Tin tưởng lão tổ xem ở ta công lao phân thượng, không hội xử phạt quá nặng. Bạch Thế Tân liền vội vươn tay khuyên can, huy đệ chớ có như thế, nhập gia tùy tục, lão tổ sớm phỏng theo nhân loại định ra chuẩn mực. Cái này chuyện nam nữ, mặc cho tự nguyện, không thể lại dùng thượng giới quy củ, chỉ đổ thừa ta kinh mạch toàn hủy, dược thạch khó cứu, một thân pháp lực hoàn toàn biến mất, rốt cuộc tu luyện không trở lại. Tinh nhi thân ở chúng ta yêu loại vờn quanh bên trong, cần nhất cảm giác an toàn. Ta mặc dù một mực vì lão tổ tín nhiệm, nhưng không có tu hành tiền đồ, chỉ là trên nước lục bình, nàng hội đi cũng là nhân chi thường tình. Bạch Thế Phú nghe vậy nghi ngờ nói, lần trước chúng ta cùng một chỗ tham quan vừa dứt thành nham tương địa nhiệt trạm phát điện lúc, nghe lão tổ nói muốn cho đại ca mua sắm chữa thương dược vật. Chẳng lẽ, Bạch Thế Tân đánh gãy hắn lời nói, lão tổ tự nhiên là nói được thì làm được. Cái viên kia cửu chuyển hồi xuân đan ta sớm đã ăn vào, đa tạ lão tổ ân đức, kinh mạch thương thế rất có chuyển biến tốt đẹp, thể chất cường kiện không ít, gần nhất vậy không thế nào ho, nhưng chẳng biết tại sao, trong cơ thể ta cái kia cỗ long tức tai họa ngầm ngược lại rơi xuống đất sinh căn, cường đại không ít. Bạch Thế Phú nghe vậy biến sắc, yên lặng không nói gì. Bạch Thế Tân vậy không nói gì, hắn đang nghĩ, chẳng lẽ mình giấu tài kế sách sớm bị lão tổ khám phá. Đối phương ban cho viên đan dược này, mình ăn vào trước cẩn thận tra xét, ép căn nhìn không ra có vấn đề gì. Thật là cực phẩm tốt đan, ăn vào sau thật tăng trưởng thể chất, đại thần đền bù nửa năm qua khí huyết thâm hụt, nhưng vì sao lại hết lần này tới lần khác có thể cổ vũ cái kia hai cỗ phong hỏa long tức tình thế. Vậy bản thần niệm chi pháp mình tu luyện hơn nửa năm, tu vi dần dần sâu, lúc đầu đã có thể miễn cưỡng khống chế lại phong hỏa long tức, chính đang từ từ tiêu mất. Tự hành chữa trị kinh mạch có hy vọng, nhưng ăn vào cái viên kia cửu chuyển hồi xuân đan về sau, cái kia vốn cổ phần là không căn chi thủy phong hỏa long tức, lại trống rỗng sinh căn, trực tiếp chiếm cứ tại mình đan điền. Mình phàm là phun ra nuốt vào nguyên khí, đều muốn trước bị nó chiếm đi cường thịnh mình, tồn không dưới một chút điểm, chỉ sợ quỷ vương Bồ Tát đối loại tình huống này, vậy bất lực, trừ phi nhục thân tái tạo, hoặc là lại đi đầu thai đoạt xá. Lúc này, Bạch Thế Phú thấp giọng nói, Thế Tân đại ca, ta ở bên ngoài thường chạy, tin tức linh thông chút, nghe nói lão tổ ban cho ngươi viên đan dược kia, chính là hiệp khách giáp chỗ tạo, tại đổi bảo trên đại hội bán ra cho Bách Thảo Môn. Bạch Thế Tân mãnh liệt địa đứng lên đến, sau đó chán nản ngồi xuống, hắn pháp lực hoàn toàn biến mất, tin tức đã bế tắc, đã từng có một ít thủ hạ, vì triệt để tránh hiểm nghi, vẫn rất ít liên hệ, lúc này mới không biết, hắn nghe vậy cái này hiểu được, quả là thế, lão tổ làm sao có thể hảo tâm chờ đợi mình khôi phục kinh mạch, chỉ có một tên phế nhân quân sư mới là hắn có thể an tâm sử dụng. Nhưng coi như mình biết tin tức, có thể không phục viên đan dược kia à? Không có khả năng, lão tổ khẳng định hội cẩn thận quan sát. Hiệp khách giáp bán đan dược khẳng định cực phẩm. Nếu là ở tự thân trên thân không có bất kỳ cái gì hiệu quả xuất hiện, chính là mình không có phục dụng. Hiệp khách giáp là chân long, hắn luyện chế đan dược, hội cổ vũ long tức sinh trưởng lại bình thường hơn hết. trên thân người khác không có long tức tai họa ngầm. Không thừa bao nhiêu vậy không quan trọng, ăn vào sau không có cái này tác dụng phụ, tự nhiên không cần lo lắng cái này. Nhưng đối với mình tới nói, liền là trời sinh khắc tinh, muốn đến nơi này, hắn yên lặng nắm chặt nắm đấm. Nếu như Bạch Thế Tân có thể nhìn thấy cửu chuyển hồi xuân đan hiệu quả thực sự, liền sẽ không như thế nghi hoặc, bởi vì phía trên rõ ràng viết cường hiệu bổ huyết đan. Hiệu quả, rất nhỏ trị liệu bị hao tổn kinh mạch, tráng khí bổ huyết, trường kỳ sử dụng còn có tăng cường thể chất công hiệu. Bên trong thế nhưng là có, tráng khí. Hiệu quả, cái này khí liền là chỉ hệ thống đại gia chân khí giá trị. Cái kia phong hỏa long tức xét đến cùng liền là hệ thống đại gia chân khí ngoại phóng sau phong hỏa. Thuộc tính hiệu quả. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.